Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 198. Vậy cứ như vậy không kịp chờ đợi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Blue Vương quốc đại điện, một số người đang thương lượng phải làm thế nào thừa dịp Vương quốc Garnet nội loạn tranh thủ được lớn nhất lợi ích, coi như không thể một lần hành động đem Vương quốc Garnet tiêu diệt, cũng hẳn để cho Blue Vương quốc hoàn toàn vượt qua đối phương. Thành hơi lớn lục thứ nhất cường quốc, quốc vương bệ hạ, chuyện này có phải hay không hỏi một chút giáo hoàng ý kiến? Có người đề nghị, ha ha ha, ngươi nói đúng, là hẳn hỏi một chút giáo hoàng. Vậy thì ngươi đi đi, mọi người giải tán trước, chúng ta ngày mai tiếp tục thảo luận. Quốc vương rời đi đại điện, sắc mặt đổi được hết sức khó khăn xem. Ta mới là quốc vương, tại sao những người khác tôn kính giáo hoàng so hắn càng hơn? Blue Vương quốc rốt cuộc còn có phải là bọn hắn hay không Phổ Lỗ gia đang nắm trong tay? Nhưng là hắn vẫn không thể nổi giận, nói không chừng hắn cái này trong cung đình cũng có người của giáo đình, người mạnh là vua, ban đầu khai sáng bọn họ Blue Vương quốc gia tổ cũng là một vị cường giả đứng đầu, có thể đời một không bằng đời một, đến hắn cái này đời một, hắn liền chỉ là một kỵ sĩ, lại cũng đề ra không thăng nổi đi. Không phải hắn không muốn cố gắng tu luyện, mà là mỗi ngày quá nhiều chuyện vụn vặt muốn hắn tới quyết định, hắn còn không dám giao quyền, sợ mình bị không tưởng, không hy vọng bọn họ Blue Vương quốc xem ban đầu đế quốc như nhau, bị người phía dưới liên thủ đánh đổ. Người đâu, phái người đi Os Tử Tước phủ, mệnh lệnh Os Tử Tước tấn công Xâm Lâm trấn nhỏ, không thể đợi thêm nữa. Theo hầu hạ do dự một chút, bệ hạ, chuyện này không cần tiên tri sẽ một tiếng giáo đình à? Quốc vương buông xuống mang máu kiếm, nhìn bên cạnh một cái theo hầu hạ, sau này hắn vị trí thuộc về ngươi, chuyện này ngươi có thể làm tốt sao? Có thể. Vậy ngươi cảm thấy phải chăng trước phải biết sẽ một tiếng giáo đình? Không cần, mệnh lệnh của bệ hạ chính là Blue Vương quốc cao nhất chỉ thị. Ta cảm thấy thôi tư đặc biệt tam đẳng hầu tước cũng rất thích hợp làm chuyện này, hơn nữa hắn thực lực cũng không tệ, có thể giúp cùng nhau tấn công Xâm Lâm trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ kia coi như là có 5-3 vị kỵ sĩ, cũng không phải thôi tư đặc biệt hầu tước đối thủ. Hắn nhưng mà đất đai kỵ sĩ, có thể dương nước ta uy. Quốc vương rất hài lòng theo hầu hạ thái độ, ngươi đề nghị không tệ, vậy thì đi làm đi. Cùng theo hầu hạ rời đi, quốc vương lại rơi vào trầm tư. Vương quốc Garnet hai vị vương tử xảy ra tranh đấu, lão quốc vương khó hiểu chết bất đắc kỳ tử. Hắn cũng có 3 cái nhi tử à, sẽ không có người cũng cảm thấy được hắn cản đường. Hay hoặc là nói, có ai theo giáo đình đi tương đối gần, thu được giáo hoàng thích, muốn thay thế hắn. Lúc này, đang có một con bồ câu đưa thư, đang nỗ lực bay về phía vương cung, là đường đang dùng cơm đâu. Bỗng nhiên ngây ngẩn, thân là một vị lãnh chúa, cần để cho mình lãnh địa không ngừng khuếch trương. Os Tử Tước thần phục, lãnh địa diện tích cùng nhân khẩu toàn diện gia tăng, khen thưởng thân thể tố chất toàn diện cường hóa cộng 5. Phải chăng bây giờ nhận khen thưởng? Ta lên lầu có chút việc, các ngươi ăn trước. La Đường đứng dậy, đạp đạp đạp nhanh chóng lên lầu, trở lại mình gian phòng. Mấy người kia trố mắt nhìn nhau, chuyện gì không thể cùng cơm nước xong nói sau. Trở lại gian phòng, La Đường lựa chọn nhận khen thưởng, cả người ngay tức thì bắt đầu co quắp. Hắn cũng biết cường hóa thân thể sẽ phá lệ đau, cũng may hắn trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, cắn chan đau đớn kéo dài 5 phút mới kết thúc. Lúc này La Đường đã mồ hôi đầm đìa, hắn đơn giản dùng khăn lông lau thân thể một chút, đổi cả người quần áo. hai ngón tay nắm góc bàn, nhẹ nhàng một tách, gỗ thiệt góc bàn bị hắn vạch xuống. Lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, coi như là không cần bất kỳ năng lượng nào. Đối phó một vị kỵ sĩ vậy không nói ở đây, lại phối hợp năng lượng, thực lực đem tăng lên gấp đôi. Cùng Frank lúc trở lại, hắn nếu lại theo Frank so tài một phen, xem có thể hay không chống đỡ được vị này phong tước hiệu kỵ sĩ, mà không phải là chỉ có thể dựa vào đánh lén cộng đại chiêu liều mạng. Cái loại đó một chiêu đi ra ngoài, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. La Đường thật lòng không thích dùng. Cùng hắn xuống lầu, lần nữa trở lại phòng ăn thời điểm, Sangeller hầu tước không nhịn được hỏi, ngươi lên đi làm cái gì? Làm sao cảm giác trên đầu ngươi có rất nhiều mồ hôi? Ừ, còn có rất đậm hoa lộ mùi vị của nước. Thời tiết này, trên mình vẩy hoa gì hạt sương? Đây là muốn che giấu cái gì mùi sao? Ban ra, ăn xong rồi chưa? Ăn xong rồi đi ta gian phòng cho ta chuẩn bị một ít nước tắm. Nước ấm không nên quá nóng. Ban ra biển chùy, ta bây giờ cũng là ma pháp sư. Người mỗi ngày kêu ta làm tất cả là chuyện gì? Trừ giúp chấn nhỏ người làm việc, chính là cho ngươi chuẩn bị nước tắm, lại không thể có chút chuyện khác. Hắn còn dám phản bác, lãnh chúa ca ca tức giận, sẽ phạt hắn sao sách, đều do Sangeller bá bá, nếu như không phải là hắn mang tới nhiều sách như vậy và giấy. Hắn căn bản sẽ không phải chịu loại này trừng phạt. À, ta vậy thì đi, mép liếc nhìn La Đường, ngươi không thể tổng để cho bọn họ làm những chuyện này. Đứa nhỏ, chính là muốn hơn rèn luyện, cũng phải là cái nhà này làm ra một ít cống hiến. So sánh với những người khác, hắn làm không hề nhiều. Ban ra, ngươi có nguyện ý hay không? Ban ra, ngoặc kép, nguyện ý, phơi xem. Hắn đều nói nguyện ý, vậy thì nhanh đi đi. Cùng ban ra rời đi, La Đường nhìn về phía Sangeller bá tước. Cái đó, Sangeller lãnh địa lúc nào cũng nhập rừng rậm nhỏ ếch rừng rậm thành. Cái gì thành? Sangeller bá tước nhìn La Đường. Ngươi nơi này nơi đó tới thành. Trước không nói ngươi nơi này mới bao nhiêu người. Muốn gọi là thành, ngươi đầu tiên được có tường thành chứ. Ngươi vậy lãnh chúa lâu đài, vậy còn chỉ là một vỏ, bên trong gì đều không làm đây. Rừng rậm thành à, ta nơi này lập tức phải biến thành một tòa thành. Hoạch định đều đã làm xong, cùng cái này đông ngày trôi qua, tường thành sẽ nhanh chóng xây dựng nổi. Ost tước thành đã cũng nhập xâm lâm thành quản lý bên dưới, cái đó thành Sangeller muốn lại đợi một chút. Mới vừa rồi thằng nhóc này nói gì? Sangeller lãnh địa cũng nhập rừng rậm thành. Thằng nhóc này cứ như vậy không kịp chờ đợi. La Đường, ngươi có phải hay không quá gấp? Sangeller hầu tước sắc mặt không tốt lắm xem. Ta là nói tương lai lãnh địa đều là các ngươi. Nhưng ta còn chưa có chết đây. Ngươi cái này liền bắt đầu muốn. Còn muốn điểm mặt không? Không phải ta cuống cuồng. Ta cảm thấy vương quốc Garnet đã rối loạn. Như vậy ngươi sớm ngày tuyên bố, chậm một ngày tuyên bố lại có cái gì không được đâu. Tương lai chúng ta ba tòa thành phối hợp chặt chẽ gần xa, lại nơi ở giữa, tái kiến lập một ít thôn trấn, đả thông đường dây mua bán. Hơn nữa bờ sông bên kia địa bàn, sau lưng mê thất rừng rậm, chúng ta đem thành là đúng phiến đại lục lớn nhất vương quốc. La Đường còn có một kiện chuyện trọng yếu nhất chưa nói. Lãnh địa mở rộng có thể để cho hắn có thể lấy được càng nhiều hơn khen thưởng. Đây mới là hắn coi trọng nhất. Chỉ chiếm lĩnh mê thất rừng rậm, chưa chắc có thể lại có bao nhiêu người à. Chuyện này chờ ta trở về rồi hãy nói. Vương quốc Garnet rối loạn, có thể thực lực vẫn vô cùng cường đại. Chúng ta trước muốn cho Frank danh tiếng truyền khắp đại lục, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Nếu không Sangeller hầu tước tùy tiện đầu dựa vào rừng rậm thành, vậy tất nhiên sẽ bị đả kích. Không người biết rừng rậm thành có cao thủ gì. càng không biết có cao cấp phong tước hiệu kỵ sĩ. Vậy cũng tốt, nhanh lên một chút à. Một câu nói này, để cho Sangeler hầu tước nhất thời càng không khẩu vị. Trước còn nói coi thường ta thành Sangeler đâu. Mặt mũi này đổi được thật là mau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.